Chương 415, Casino trò chơi Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Casino mặc dù nhiên đánh bại cả điệp cùng chút, nhưng cũng không có giết chết bọn họ, mà là dành cho bọn họ thời gian tăng cao thực lực, đồng thời định ra Casino trò chơi thời gian tắc là ở thập hôm sau. Đến lúc đó, toàn thế giới các cường giả cũng có thể đến khiêu chiến hắn. Ở hướng về toàn thế giới tuyên cáo Casino trò chơi thời điểm, quốc gia phòng vệ đội phái số lớn quân đội thảo phạt Casino, kết quả toàn quân che không, toàn bộ thế giới rơi vào cực độ khủng hoảng bên trong. Thiên giới. Mới từ tinh thần thời quang ốc đi ra ngoài Son Gỗ Cụ được biết cả điệp thảm bại tin tức, vậy là Nhi U Ma Y hắn không có nhìn thấy hoàn mỹ Casino thực lực, vậy không rõ ràng chính mình có thể đánh bại hay không Casino, không quá căn theo hắn suy đoán của chính mình, hắn không phải Casino đối thủ. Vì thế, hắn thi thuấn gian di động năng lực cùng Casino gặp một lần. Trong nguyên tắc, Son Gỗ Cụ là ở Na Mẹ tinh bạo nổ sau khi đến nhã được cờ lạc tinh tài học sẽ thuấn gian di động kỹ năng, nhưng bởi ủ rủ mà kỷ sủ bạ xả đến, Son Gỗ Cụ mặc dù nhiên không đi nhã được cờ lạc tinh cầu, nhưng nhờ số trời run rủi, trên địa cầu gặp phải một tên gặp rủi do nhã được cờ lạc tinh nhân, học sẽ thuấn gian di động. Nhiên sau Son Gỗ Cụ đến thần mèo cạ dỉn cái kia giảm, để thần mèo cạ dỉn phán đoán hắn cùng Casino thực lực chênh lệch, được biết thực lực mình yếu kém sau khi tiện trở về thiên giới. Pocono, ngươi bây giờ cùng thiên thần dung hợp rồi, giờ dạ gổng bản biến mất. Ta nghĩ để giờ dạ gổng bản tái sinh, phục sinh những kia bị Casino giết chết người, không biết nói ngươi có thể hay không lần thứ hai chia làm hai người, để thiên thần xuất hiện. Son Gỗ Cụ tìm tơ ý Pocono hỏi thăm. Không được, hợp thể sau khi, liền không biện pháp chia khai. Pocono lắc đầu nói. Đối rồi, nạ mẹ tinh nhân vậy biết sử dụng giờ dạ gồng bản, nếu là bọn họ có người đồng ý đến địa cầu làm thiên thần, vậy chúng ta địa cầu giờ dạ gồng bản sẽ xuất hiện. Son Gỗ Cụ đột nhiên nghĩ thầm. Đối rồi, Goku, ngươi có thể để cho Đan đi đi. Cơ Linh nói. Ta thử xem có thể hay không đi nạ mẹ tinh. Son Gỗ Cụ ngón tay chặn lại cái chán, bắt đầu cảm ứng nạ mẹ tinh phương vị. Một phút sau. Không được. Ta vô pháp xác định Na Mẹ Tinh phương hướng, xem ra ta còn là được đi tìm Giới Vương hỗ trợ. Son Gỗ Cụ nói. Giới Vương, Giới Vương. Son Gỗ Cụ cẩn thận cảm ứng đến địa phủ Giới Vương khí, xuyên toa đến địa phủ. Xeo trong nháy mắt, Son Gỗ Cụ đi tới địa phủ. Có thể mới vừa đến địa phủ, Son Gỗ Cụ liền há hốc mồm. Ồ, đây không phải Bắc Giới Vương Tinh A? Ánh mắt ngưng lại, Son Gỗ Cụ nhìn thấy ở phía xa bận rộn Bắc Giới Vương. Đây là một ngôi đại điện, mà Bắc Giới Vương ngồi ở một cái bàn trước, tựa hồ đang làm cho người ta diện thí, số lớn vũ trụ sinh linh ở xếp hàng chờ đợi diện thí. Giới Vương, ngươi đang làm gì? Son Gỗ Cụ hiếu kỳ hỏi thăm. Ồ, Gỗ Cụ ngươi vậy mà đi tới địa phủ, vừa nãy một chiều kia là thuấn gian di động à? Bắc Giới Vương hiếu kỳ. Đối dô y, Giới Vương, ta có việc xin ngươi giúp một tay, địa cầu ra đại sự tình. Son Gỗ Cụ gấp nói. Địa cầu ra to lớn hơn nữa sự tình, vậy không có địa phủ ra sự tình lớn a, ta hiện tại làm sao có thời giờ a? Bắc Giới Vương thán tức nói. Địa phủ làm sao? Son Gỗ Cụ nghi hoặc nói. Chính ngươi đi đại điện ở ngoài đi nhìn. Bắc Giới Vương phất tay chỉ về đại điện ở ngoài, rất nhanh lại cho đến đây diện thí người tiến hành diện thí. Tò mò, Son Gỗ Cụ đi tới đại điện ở ngoài, đồng nhất xem liền há hốc mồm. Hắn lần đầu tiên tới địa phủ thời điểm, địa phủ linh hồn có thứ tự xếp hàng, số lớn âm binh áp giải linh hồn tiến đi vào Diêm Vương Điện. Nhưng hôm nay, đầy trời linh hồn khắp nơi bay loạn, phóng tầm mắt ngắm đi, hầu như không có một âm binh. Địa phủ làm sao hội loạn? Son Gỗ Cụ ngộng. Lúc này, Bắc Giới Vương thanh âm của truyền đến, địa phủ ra đại sự tình rồi, y, con số hàng triệu âm binh cùng thần chức nhân viên tử vong, thân hình câu diện, hiện tại địa phủ đã lộn xộn rồi, y, vũ trụ tử vong sinh linh. Chúng ta đều không nhân thủ sắp xếp. Hiện tại ta chính đang cho địa phủ diện thí công tác nhân viên đây. Ngươi muốn là không chuyện gì tình mau mau ly khai. Không nên quấy rầy công tác của ta a. Ly khai sự tình không xong xuôi. Hắn làm sao sẽ ly khai? Giới Vương, làm lỡ ngươi mấy phút sau khi, đại không xong việc tình giải quyết sau khi, ta giúp ngươi chọn một ít thần chức nhân viên như thế nào? Son Gỗ Cụ nói. Tốt lắm a. Bắc Giới Vương vừa nghe, vui vẻ vạn phần. Có người hỗ trợ vậy dĩ nhiên là chuyện tốt tình, làm lỡ chỉ là mấy phút căn bản không tính là cái gì. Nói đi, chuyện gì tình Bắc Giới Vương hỏi thăm? Son gỗ củ bằng tốc độ nhanh nhất đem casino tình huống cùng Bắc Giới Vương nói chuyện, nhiên sau để Bắc Giới Vương đem nạ mẹ tình phương vị chỉ cho hắn, hắn tốt trực tiếp thuấn di đi qua. Ảch, các ngươi địa phủ đúng là gặp phải đại phiền toái. Bất quá ta hiện tại vậy bang không ngươi rồi cái gì, ngươi nghĩ đi nạ mẹ tình, ta liền cho ngươi chỉ một thoáng phạm vi đi. Bắc Giới Vương nói, dùng hai căn tua vòi cảm ứng một thoáng nạ mẹ tinh vị trí, nhưng mà thôi cho Son Gỗ Cụ nói, liền ở phương vị này dựa theo Bắc Giới Vương giảng giải, Son Gỗ Cụ cảm ứng được nạ mẹ tinh, rất nhanh thuấn gian di động đi qua. Gỗ Cụ, nhớ được cho ta chọn một ít thần chức nhân viên A, địa phủ thiếu người A Bắc Giới Vương hô to nói. Tất cả phi thường thuận lợi, Son Gỗ Cụ thuận lợi đem đạn đi mang về địa cầu. Đạn đi trở thành địa cầu mới thiên thần, mà giờ dạ gổng bản ở đạn đi dưới sự trợ giúp thành công xuất hiện. Trong nháy mắt, thập thiên kỳ hạn đi qua, casino trò chơi chính thức bắt đầu. Ngày đó, casino đứng ở hắn chính mình chế tạo to lớn đấu trường chi trên chờ đợi Son Gỗ Cụ sự xuất hiện của bọn họ. Mà địa cầu đại biểu quỷ xạ tàn vậy chạy tới khiêu chiến casino, kết quả casino động đều không động, khí thế vừa để xuống, trực tiếp đánh bay quỷ xạ tàn. Như không phải thời khắc mấu chốt Son Gỗ Cụ bọn họ đến, ngăn trở casino khí thế của, như vậy quỷ xạ tản tuyệt đối sẽ ở casino dưới khí thế hồi phi yên diệt. Cùng nguyên tắc có chút bất đồng là, ở casino trong game, Son Gỗ Cụ cũng không có để Son Gohan lên sân khấu, bởi vì Son Gohan thực lực quá yếu rồi, vẫn nhiên chỉ là siêu xảy đạ 1, mà liền ngay cả siêu xảy đạ 2 cả điệp cũng không phải casino đối thủ. Son Gohan coi như thực lực bạo phát vậy không làm nên chuyện gì. Tối cuối cùng, Son Gỗ Cụ cùng cả điệp hai người hợp lực đối Sen Casino. Với bắt đầu Casino cũng không phải hai người hợp lực đối thủ, nhưng có tái sinh năng lực, cho nên chiếm cứ ưu thế. Không quá nhiều lần tái sinh sau khi Casino thực lực giảm mạnh, bị chiến đấu lực bạo phát trạng thái Son Gỗ Cụ đem 18 số từ trong cơ thể đánh ra đến.